Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, chương 29, vạn năm trọng phùng. Một tái sơn cốc địa, làm một thân một mình đến đây, nhìn về phía trước mặt một cái yêu tiên. Yêu tiên vô cùng trịnh trọng đem một cái hộp ngọc nhỏ giao cho Lam trong tay. Ghi lại, cái này bốn cái hồng hoàn, là ngươi từ tướng thần trong tay, trăm cay nghìn đắng trộm ra, có thể giải thi thanh độc, lấy cung ứng thi tâm hấp thu. Ngươi nhiệm vụ, cũng là qua thiên cung, tìm một tái cương tổ, nhượng nó luyện hóa thi thanh. Yêu tiên trịnh trọng nói, a. Cương tổ luyện hóa thi thanh, này cương tổ mạnh lên, thì có ích lợi gì? Lam khó hiểu nói, không nên hỏi, không nên hỏi. Yêu tiên trịnh trọng nói, thế nhưng là ta chỗ này cũng không cần lưu. Ta tại một đám tướng thần trong các đệ tử, đã thành trọng yếu nhất một cái. Ta, Lam cau mày nói, nương nương nói, ngươi không cần quản dạng này. Ngươi chỉ cần làm tốt nương nương sự tình là được. Yêu tiên trầm giọng nói. Ta, là, Lam khẽ cười khổ. Còn có, ngươi dung mạo, bị nương nương sửa đổi. Cho nên, ngươi nhìn giống Đông Hoa Đế Quân ngày xưa người yêu. Hy hoàng muội muội, ngươi bây giờ, là giả mạo, hy ly, thân phận tiến đến. Ngươi cũng đã biết, yêu tiên lại lần nữa nói ra. Lam là Hy Ly chuyển thế. Làm sao? Hy Ly trí nhớ đã bị nữ hoa phong ấn, càng bị luân hồi phong tồn, cho nên cũng không biết mình kiếp trước cũng là Hy Ly. Nhưng nữ hoa vì để nàng càng thêm nghe lời, dùng giả Hy Ly vì lấy cớ tiêu trừ Lam hoài nghi. Ta biết, ta sẽ nghĩ biện pháp lấy đến bọn hắn tín nhiệm. Lam cau mày nói, tốt, người nghĩ biện pháp đi đón Hiệp Thiên Cung đi. Yêu tiên trịnh trọng nói. Lam gật gật đầu. Yêu tiên dậm chân bay khỏi. Lam nắm lấy hộp ngọc nhỏ, cũng là nhíu mày suy tư đi ra khỏi sơn cốc. Đợi hai người rời đi, trong sơn cốc lại xuất hiện hai cái thân ảnh, chính là tướng thần cùng đại tế ti. Ta rốt cuộc minh bạch, nguyên lai Lam dùng diện mạo giống như Hy Ly. Khó trách hôm đó Đông Hoa Đế Quân nhìn thấy Lam dung diện mạo như vậy thần thái. Đại tế ti trầm giọng nói, dung mạo là thiên định, muốn cải biến mà không bị người nhìn ra, trừ phi từ vừa ra đời bắt đầu liền chậm rãi hơi đổi nó bộ mặt hình dáng, một mực cải biến trong chờ lớn lên mới sẽ không bị nhìn ra sơ hở. Tướng thần cau mày nói, ta biết ngươi suy nghĩ gì, bất quá, ngươi không cần nhớ, đây không phải Hy Ly chuyển thế. Hy Ly, năm đó liền hồn phi phách tán, đàn thần tử thân thủ giết chết. Cái này ta biết, chỉ là ngày xưa không thấy được Hy Ly dung mạo, không phải vậy ta đã sớm nhận ra. Bất quá, cũng không quan hệ, làm chỉ là nữ hoa quân cờ thôi, coi là làm thần không biết quỷ không hay. Đáng tiếc, đại tế ti lộ ra một tia khinh thường. Hồng hoan, tướng thần cau mày nói. Cái này ta biết, dùng để loại bỏ thi thanh độc. Bất quá, ta phỏng đoán, cái này hồng hoan khẳng định có vấn đề. Đại tế ti nói ra, tướng thần gật gật đầu. Hai người thân hình thoát một cái, biến mất tại trong sơn cốc. Lam vượt ra khỏi sơn cốc. Sư tỷ. Sư tôn tìm ngươi qua kiếm linh điện. Một nữ tử tiến lên phía trước nói. Sư tôn sao? Lam cau mày nói. Lam đều chuẩn bị rời đi nơi đây, có thể lại bị người để mắt tới. Cẩn thận đem hộp ngọc giấu vào trong tay áo. Lam đành phải đi theo tiến về kiếm linh điện. Kiếm linh điện trung tướng thần đã trở về. Sư tôn. Lam cung kính nói. Lam, ngươi luyện thêm một lần linh kiếm. Tướng thần trịnh trọng nói. Vâng. Lam gật gật đầu, lấy ra trường kiếm, nhất thời dựa theo một loại nào đó vận luật vung ra một bộ kiếm pháp. Đáng tiếc, bộ kiếm pháp kia nhìn không ra nhiều đại uy lực, tựa như khắp nơi đều là sơ hở, nhưng xuất ra lại cảnh đẹp ý vui. Một bộ kiếm pháp làm xong, tướng thần trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Không tệ, bộ này linh kiếm, trong tất cả mọi người, chỉ có ngươi có thể sử dụng đến. Không tệ, không tệ, tướng thần hài lòng nói, là sư tôn dạy tốt. Lam nhất thời cung kính nói, không phải ta giáo tốt, cũng không phải ngươi sư đệ, các sư muội không dụng công, mà chính là bộ kiếm pháp kia. Bây giờ xem ra, trừ ta, chỉ có ngươi có thể luyện. Tướng thần trịnh trọng nói, chỉ có ta, làm lộ ra một cỗ không hiểu sắc. Linh kiếm, đây là kiếm linh tộc căn, là ta chỗ có kiếm ý ngưng tụ. Dùng kiếm này nói, có thể xẹt qua hư không? Chính là kiếm đạo cực hạn, ngươi chỉ là mới học được, còn không có ngộ ra. Chờ ngươi ngộ ra một ngày, cũng là ngươi lãnh tụ kiếm linh tộc lúc. Tướng thần thản nhiên nói, a, Lam kinh ngạc nói, ta tới, đưa ngươi xem như người kế nhiệm đến bồi dưỡng. Đáng tiếc, Lam, ngươi quá lệnh ta thất vọng. Tướng thần đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Lam. Ta không, sư tôn, ta, Lam nhất thời lộ ra một chút hoảng hốt. Phàm là phản bội ta người, chưa từng có kết cục tốt, chỉ có chết. Tướng thần lạnh lùng nói ra, không muốn. Sư tôn, chờ một chút, Lam cả kinh kêu lên, bành, làm sao, tướng thần nhất trưởng đã đánh vào Lam trên thân, đồng thời, một cỗ kinh khủng thi độc, trong nháy mắt đem Aizen thành lục sắc, một ngụm máu tươi phun ra, Lam ngất đi, nhìn thấy Lam ngất đi, đại tế ti cũng đi tới, thi độc, a, ngươi muốn thật đúng là chu toàn, đại tế ti cười nói, là nữ hoa kế sách, quá ẩu tả, cứ như vậy nghênh ngang qua thiên cung, một cái giả mạo hy ly, Đông Hoa đế quân đám người kia không tra được. Tướng thần lộ ra một tia khinh thường, đúng vậy a, nữ hoa kế sách cũng là quá cẩu thả, làm nếu là thật sự hy ly chuyển thế, này không có gì, Đông Hoa đế quân bọn họ tra cũng không tra được, một cái giả cũng muốn qua giả danh lừa bịp. Buồn cười, đại tế ti lộ ra một tia khinh thường, mà Lam trong tay áo hộp ngọc nhỏ cũng rơi vào tướng thần trong tay. Tướng thần bóp ra hộp ngọc nhỏ trong hồng hoàn, nữ hoa thủ đồn, cũng liền chỉ thế thôi. Tướng thần lộ ra một tia khinh thường, trong tay nhẹ nhàng bóp, bành, hồng hoàn bên trên. Nữ hoa lưu lại cấm chế trong nháy mắt vỡ nát. Tiếp theo, tướng thần cũng tại hồng hoàn tầng tiếp theo cấm chế. Bốn cái hồng hoàn, tại tiêu trừ nữ hoa cấm chế về sau, tướng thần cũng làm tay chân, đem hộp ngọc lại lần nữa để vào Lam trong tay áo. Vừa rồi, có thể ta đến, đại tế ti nhìn lấy tướng thần, ngươi đến đối hồng hoàn làm tay chân. A, ngươi bây giờ yếu như vậy, làm trò gì, người khác nhìn không ra. Tướng thần thản nhiên nói, đại tế ti khẽ nhíu mày, cuối cùng không có kiên trì, đợi chút nữa, đem Lam ném vào sau hồ cho cá ăn lúc, cẩn thận một chút. Tướng thần thản nhiên nói, sau hồ có ngày cung thám tử, hội nhặt được Lam, thi thể, chỉ là, ngươi xác định, cứ như vậy để cho nàng đi. Đại tế ti nhìn về phía tướng thần, Lam là đệ tử ta, là ta đến bàn cổ thế giới, duy nhất tán thành đệ tử, lần này bị nữ hoa lợi dụng, lại bị ngươi lợi dụng, chính là vì Đông Hoa đế quân trong tay thi thanh, nhưng, việc này qua đi, nàng vẫn là đệ tử ta, tại bàn cổ thế giới, coi như cái này một cái chính thức đệ tử. Tướng thần trịnh trọng nói. Đại tế ti nhìn xem tướng thần, cuối cùng gật gật đầu, yên tâm, ta sẽ không lại đối nàng thế nào, dạng này tốt nhất. Tướng thần gật gật đầu, Lam bị tướng thần nhất trưởng đánh ngất xỉu, ngất đi, toàn thân trúng độc, bị ném nhập sâu trong hồ. Sau hồ, là Bái Thủy dạy dùng để trừng phạt một số phản giáo đệ tử. Bên trong nuôi một số hung mãnh piranha, phàm là đầu nhập sau hồ người, gần như toàn bộ bị hung ngư cắn xé nuốt ăn sạch sẽ. Lam trong mơ mơ màng màng, tựa như nhìn thấy có vô số mọc ra răng nanh con cá dốc sức hướng mình. Bất quá, rất nhanh, tựa như nghe được một tiếng kinh hô. A, là nàng, nhanh, đưa nàng mang tới, nhanh, chết không, nhanh, nhìn xem chết không có. Ngoặc kép chấm chấm, từng đợt kinh hô truyền đến, trong mơ mơ màng màng Lam. Cảm giác bị người từ trong hồ cứu, tiếp theo tựa như đặt ở trong quan tài, bị lặng lẽ trở đi, rất nhanh, lại trằn trọc, không biết ở đâu, bên tai mơ hồ có thể nghe được một số tiếng kinh hô. Nương nương, chúng ta tìm tới Hy Ly cô nương, chỉ là, nàng nhanh không được. A, tiểu muội, thật là ngươi, A Ly, tiểu lục. Còn không đi tìm cha ngươi, tìm thúc thúc của ngươi, muốn bọn họ mau tới, ngươi tiểu di nhanh không được. Các ngươi, ai sẽ giải độc, mau tới, nữ bạt, ngốc nhìn lấy làm gì, còn không đi tìm người tới cứu ngươi gì nhỏ. Nữ hoa, đừng lo lắng, nhanh, theo ta nhấc ngươi tiểu di đi vào. Ngoặc kép chấm chấm, liên tiếp gấp rút tiếng gọi ầm ĩ dưới. Làm cảm giác một cỗ lực lượng rót vào trong cơ thể mình. Làm sao, toàn thân đều là tướng thần đánh xuống thi độc, nhất thời khó mà thức tỉnh. Bên tai lại lần nữa truyền đến một trận thanh âm. A Ly, thật là ngươi. Thái nhất, đừng nóng vội, đây là tướng thần đánh xuống thi độc. Chớ đụng lung tung, ồn ào vẫn còn tiếp tục, tựa như một đám người vây quanh chính mình, muốn cứu mình. Các loại biện pháp, các loại thủ đoạn, bị vô số nhân quan trong lòng dưới, làm trong lòng bỗng nhiên ủ ấm một mảnh. Từ xuất sinh bắt đầu, chính mình liền không có nhận qua nhiều như vậy ấm áp. Tuy nhiên trong mơ mơ màng màng, giống như nằm mơ, có thể cái này mộng, làm thật không muốn tỉnh lại. Ta đi thử một chút đem thi độc hút ra đến. Hạn Bạt trầm giọng nói. Tiếp theo. Hạn Bạt tay dán Lam, một cỗ giống nhau hấp lực hút lấy thi độc, ầm ầm, cuồn cuộn thi độc bị Hạn Bạt hút ra đến. Làm sao, tướng thần thi độc cực kỳ quỷ dị, hút ra một bộ phận, còn lại một bộ phận đem Lam thể nội tiên nguyên, huyết dịch cũng chuyển hóa thành thi độc, đảo mắt lại sửa trở về. Thế nào, không được, cái này thi độc tương đối cao cấp. Khẳng định là tướng thần đánh, ta căn vô pháp toàn bộ thu lấy. Hạn Bạt lo lắng nói, thật sự là tướng thần đánh. Mọi người nhất thời sắc mặt một trận khó coi. Đúng vậy a, trừ phi thực lực của ta mạnh lên, tài năng trừ tận gốc. Nếu không, dì nhỏ sớm tối muốn bị cái này thi độc toàn bộ ăn mòn. Đến lúc đó, Hạn Bạt lo lắng nói. Ta thánh nhân đạo quả cũng vô dụng. Cái này thi độc thật đúng là quỷ dị. Viêm đế sắc mặt khó coi nói. Vậy ta tiểu muội làm sao bây giờ? Các ngươi vừa rồi đều nói. Thi độc chẳng những thương tổn thân thể. Liền linh hồn đều có thể ăn mòn sạch sẽ. Hy Hòa nhất thời khóc kể lể. Tốt, đừng nóng vội. Đông Hoa đế quân thanh âm bên trong có một cỗ run rẩy. Cưỡng chế lấy trong lòng kinh hoàng, Đông Hoa đế quân nhìn cả người màu xanh lục Lam. Thái nhất, ngươi có biện pháp? Viêm đế lo lắng nói, nếu là ta thể ở đây, có lẽ dùng thái cực đồ có thể. Giờ phút này, đúng, thái cực đồ, thái thượng thánh nhân, Đông Hoa đế quân nhãn tình sáng lên, mời thái thượng thánh nhân xuất thủ. Thế nhưng là, hắn biết sao? Viêm đế kinh ngạc nói, vì A Ly, ta nhất định phải cầu được thái thượng xuất thủ. Đông Hoa đế quân khẽ cắn môi, mọi người ở đây phiền muộn lo lắng tế. Làm chậm rãi thức tỉnh, dì nhỏ tỉnh, Doanh Câu nhất thời kích động kêu lên. Tất cả mọi người nhìn lại, nhất thời nhìn thấy, trên đài ngọc, Lam từ từ mở mắt, đập vào mi mắt, lại là Đông Hoa Đế Quân này hốc mắt ướt át mặt. Ali, Đông Hoa Đế Quân toàn thân đều đang run rẩy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.